Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284, đệ 1284 chương càng ngày càng âm hiểm. Lúc này Lê Thiếu Vân cùng bên ngoài kia thám tử cũng ở kịch liệt chém giết. Một quyền một chân đều mang theo dày đặc sát tí, chiêu chiêu chí mệnh. Đối phương đã bắt đầu có điều không địch lại. Thích Dụ Quốc nhìn phòng trong ngoài phòng hai cái tiểu nhân này trong lòng kinh ngạc, đồng thời còn có chút chấn ân. Này hai người đều là có đại tài, có lẽ là bởi vì xuất thân. Cảnh Vân Chiêu ở giải thích phương diện lược thiếu với nhiều năm làm nhiệm vụ chém giết Lê Thiếu Vân. Nhưng luận năng lực, hai người đều là có thể cứu thế cứu dân kia một loại. Chẳng qua hiện giờ là hòa bình niên đại, nhiều ít có chút đại tài tiểu dụng. Thích Dụ Quốc ý tưởng đã hoàn toàn thay đổi, toàn bởi vì trước mặt gái này nhìn qua nhỏ yếu Cảnh Vân Chiêu. Trước kia ở trong mắt hắn, Cảnh Vân Chiêu cũng chỉ sẽ dưỡng sinh quyền cái loại này mặt ngoài chiêu thức. Ngày thường cũng chỉ có thể làm cơm trị chữa bệnh, không đảm đương nổi đại năng. Thậm chí cảm giác xứng với Lê Thiếu Vân, tuy rằng cũng thấu sống, nhưng tổng cảm thấy còn thiếu điểm cái gì. Nhưng mà giờ này khắc này hẳn ý tưởng lại có chút tương phản. Lê Thiếu Vân kia tiểu tử có thể tìm được như vậy một cái nha đầu, quả thực chính là tam sinh hữu hạnh. Thích Dụ Quốc tán thưởng, đồng thời dư lại này hai cái thám tử đã không có nhiều ít sức chống cự, bắt đầu chuẩn bị chạy trốn. Bất quá lúc này chỉ nhìn phụ cận này mấy cái nguyên bản ân tĩnh đến cực điểm trong phòng lập tức xuất hiện không ít người, nhân thủ một khẩu súng trực tiếp ngăn cản đường đi. Bọn họ ngay từ đầu không xuất hiện bất quá là tránh cho không cần thiết hy sinh. Rốt cuộc vừa mới bắt đầu thời điểm này hai người súng ống đều còn có viên đạn, nhưng hiện tại liền không có. Hơn nữa này thám tử nhóm chiến lực cường thịnh thời kỳ, không chuẩn có thể dùng bên người, nhưng kiềm chế trụ địch nhân đương lá chắn thịt. Đến lúc đó hy sinh cũng có thể tích. Hiện tại một đám người vừa xuất hiện, đại thế đã mất, các ngươi sớm đã tính kế hảo. Kia ăn mặc hộ sĩ phục nữ nhân mở miệng lạnh nhạt nói. Hắn cho rằng không phải dụ địch, nhưng không nghĩ tới, hơn nữa đang xem nhiều như vậy binh lính. Thực hiển nhiên, phía trước đồn đãi nói các binh lính đều xuống núi tu lộ tin tức hẳn là cũng là giả. Mặc dù đích xác có người đi, kia cũng tuyệt đối không phải toàn bộ, thậm chí chỉ là một bộ phận nhỏ. Ngươi nhưng không oan, Lê Thiếu Vân cười lạnh một chút. Mà lúc này, tránh cho những người này mạnh mẽ dãy giụa, Cảnh Vân chưa trực tiếp xái chút bột phấn đi ra ngoài. Tức khắc này hai người vội vàng bế khí. Nhưng mà liền ở bọn họ cho rằng thuốc bột hương vị tan đi thời điểm, Cảnh Vân Chiêu lúc này mới đem chân chính thuốc bột xái đi ra ngoài. Tức khắc, hai người hút không ít, không quá hai giây liền hôn mê bất tỉnh. Ta A Chiêu nhưng càng ngày càng âm hiểm mà ni, mọi người đem này hai cái thám tử bắt lại thời điểm. Lê Thiếu Vân ghé vào nàng bên tai đùa giỡn nói một câu. Còn không phải đi theo ngươi học. Cảnh Vân Chiêu cười cười. Luận âm hiểm, như thế nào so đến quá hắn. Dựa vào một cái tông minh, thế nhưng trực tiếp đem đối phương ba cái thám tử tìm ra tới. Vừa chết hai thương, quay đầu lại khẳng định còn phải đối hai người kia tiến hành nghiêm thêm thẩm vấn. Tốt nhất có thể đem quốc nội gian tế nhiều chảo mấy cái ra tới. A Chiêu, ngươi trên tay hẳn là có thể cho người mơ hồ dược đi. Ta muốn hiệu quả hậu một chút. Lê Thiếu Vân ánh mắt mang theo vài phần lấy lòng. Cảnh Vân Chiêu nhấp nhấp miệng. có chút bất đắc dĩ. Quay đầu lại cho ngươi, những cái đó dược không quá nhân đạo. Ở nạp linh ngọc bên trong thuộc về cấm phẩm. Tổ tiên có ngôn, trừ phi bị bất đắc dĩ. Nếu không thể dùng những cái đó lung tung rối loạn dược hại người. Bất quá sự cấp tòng quyền, hiện tại bắt được chính là thám tử, là có thể nguy hại quốc gia tiểu nhân. Dùng hẳn là cũng không thành vấn đề đi. Hết thảy Trần Ai lạc định. Cảnh Vân Chiêu nâng lão gia tử nghỉ ngơi, lưu lại không ít người trông coi, liền chuẩn bị tự mình đi xẻ kia tông minh. Từ nghe được kia bang bang không ngừng tiếng súng bắt đầu, tông minh liền biết chính mình xong rồi. Hết chương.